Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Lưu lão sư. Kỳ thật ta một mực rất sùng bái ngươi. Canh thứ 3. Sự thật bên trên thường cá nhân tính cách khác biệt, kiên trì đồ vật cũng đều khác biệt. Lục Viễn đối với cái này nhìn rất thoáng. Kỳ thật tại viết Ngộ Không chuyện thời điểm, là hắn biết có một đám người lớn hội mắng hắn. Cái này rất bình thường. Dù sao đánh vỡ kinh điển ràng buộc loại này thao tác vốn chính là có thụ tranh luận. Mà lại Lục Viễn điều tra thế giới này tác phẩm văn học. Thế giới này thật đúng là không có giống Ngộ Không chuyện, cái này không sai biệt lắm thư tịch. Xuất hiện, hắn xem như mở một cái khơi dòng. Cho nên bị mắng rất bình thường. Lục Viễn cũng không phải loại kia bị chửi một câu tâm trạng thái liền bảo tạc cầu fan hâm mộ an ủi. Tiểu thịt tươi cũng không phải loại kia rất sĩ diện người. Hắn phát hiện hiện tại mắng nhau mình những cái kia bình luận đều không có cảm giác nào. Ta cùng bọn hắn sinh khí ta có chỗ tốt. Ta cùng bọn hắn tranh luận ta có thể được cái gì đồ vật. Có thể được đến tiền tài ban thưởng sao? Không có chỗ tốt, sự tình Lục Viễn là sẽ không làm. Lục Viễn phát hiện mình quả thật thay đổi rất nhiều. Hơn một năm thời gian trôi qua rất nhiều thứ ngay tại chậm rãi lặng yên biến hóa. Lục Viễn vừa tới thế giới này thời điểm vẫn là rất xem trọng mặt mũi. Coi như cùng Vương Vĩ Tuyết nói mấy câu Lục Viễn đều là mang theo chột dạ lắc lư phạm tâm lý. Nhưng là hiện tại Lục Viễn đối với mình mở mắt nói lời bịa đặt bản sự thực sự là bội phục phục sát. Đất, hắn đều muốn cho mình điểm cái tán. Bản thân khen ngợi một vạn năm bất quá sau đó lại có chút thổn thức. Hắn đã trải qua cũng không tiếp tục là cái kia đơn thuần. Thiện lương, ngây thơ ngượng ngùng thanh niên tốt. Hắn đã trải qua trầm luân tại cái này tội ác tiền tài trong hải dương không cách nào tự kềm chế. Trở lại công ty về sau, Lục Viễn ấn mở Weibo. Weibo rất loạn được rối tinh rối mù. Một mặt là Lưu Trấn Thanh đang cùng một đám tác gia ngay tại phê phán lấy mình. Một phương diện khác mình ngàn vạn bảo hộ chính mình fan hâm mộ không nói hai lời đập lên Lưu Trấn Thanh. Thậm chí có một đám fan hâm mộ tuôn ra Lưu Trấn Thanh phi thường kinh người hắc liệu tóm lại. Nhìn xem Weibo bên trong tình huống Lục Viễn người trong cuộc này cảm giác tựa như ăn dưa quần. Chúng nhìn một trận phân tranh vở kịch đồng dạng. Thực sự là đặc sắc vô cùng. Nhìn xem Lưu Trấn Thanh cơ hồ đã là chỉ mặt gọi tên chiếm diện tích theo lấy đạo đức chí cao điểm. Phun sau này mình. Lục Viễn chẳng những không có sinh khí, ngược lại hơi lộ ra một cái tiếu dung. Đối Lưu Trấn Thanh loại này lòng nhiệt tình bộ dáng thực sự là có chút cảm động. Vì cái gì? Bởi vì là khắp nơi đều là Ngộ Không chuyện ba chữ này a. Weibo bên trên, ngành giải trí đầu đề bên trên, thậm chí các hình lớn sách bản khối bên trên đều tải soát Ngộ Không chuyện ba chữ. Không chỉ như thế, mà lại Lục Viễn thấy được những này tác gia trong miệng có một mảng lớn đều là kinh thế hãi tục. Không tuân theo lễ pháp giáo điều, dị loại sáng tạo cái mới bác người nhãn cầu. Chờ cái này, chữ, Lục Viễn cảm thấy mình nhìn thấy những từ ngữ này về sau. Cũng không hiểu muốn nhìn một chút bản này cái gọi là kinh thế hãi tục, sách đến cùng là nói cái. Dì dạng cố sự, lão Lưu con hàng này là người tốt a, bỏ ra như vậy tinh lực vì chính mình đánh quảng cáo. Lục Viễn hắn có thể không cảm động sao? Xem ra, mình thật muốn khen ngợi một chút lão Lưu. Lục Viễn trèo lên bên trên Weibo, do dự một chút, sau đó yên lặng đánh ra một hàng chữ. Nếu như dựa theo tiểu thuyết kịch bản đến viết lời nói, dựa theo ta thái độ. Ta hẳn là đánh ra một hàng chữ tới trang bức phản kích một chút. Ân, hàng chữ này là, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào? Nói, chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn, thế nhưng là, ta tưởng tượng không đúng, ta không thể như thế đập Lưu Trấn Thanh lão sư a. Lưu Trấn Thanh lão sư một mực là ta rất thích thích tác gia. Hắn tác phẩm, Thiếu Niên Mộng, Thần Thoại Khởi Thủy, Tây Du Cố Sự, những này ta đều thích. Vô cùng a, nói thật, Tây Du Cố Sự, quyển sách này ta siêu cấp thích. Đặc biệt là Lưu lão sư đem Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không viết thành một cái dụng lông hầu tử. Đoạn này kịch bản, ta đặc biệt hài lòng. Kỳ thật ta, Ngộ Không chuyện, chính là từ Lưu lão sư, Tây Du Cố Sự, bên trong đạt được linh cảm. Ta nhìn thấy Lưu lão sư phát Weibo về sau, ta lúc đầu lấy là Lưu lão sư là đang phê bình ta. Ta có chút kinh sợ, dù sao ta xác thực trình độ không được, nhưng là hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai Lưu lão sư cũng rất ưa thích ta, Ngộ Không chuyện. Đang dùng một loại khác phương thức giúp ta tuyên truyền đâu, các ngươi cảm thấy không tin? Khẳng định phải tin a. Các ngươi hỏi vì cái gì? Các ngươi nhìn xem hiện tại các đại nhiệt lục soát trang web. Các đại bản khối điểm nóng đầu đề. Cái này khắp nơi đều là ta, Ngộ Không chuyện, tin tức cái này quảng cáo hiệu ứng là mạnh cỡ nào a? Sao ta lúc đầu tại mình Weibo bên trên đánh quảng cáo đều mạnh hơn có được hay không? Cho nên, mặc kệ giữ gìn ta fan hâm mộ, còn có là bằng hữu nhóm. Mời các ngươi không nên hiểu lầm, đi theo ta, cùng một chỗ a còng Lưu lão sư, sau đó nói một câu tạ ơn Lưu lão sư tuyên truyền. Tạ ơn Lưu lão sư hậu ái, tạ ơn Lưu lão sư, Lục Viễn phát xong đầu này Weibo về sau lập tức thần thanh khí sảng. Thông Thiên thậm chí không có bất luận một chữ nào là mắng hắn. Thông Thiên nhìn xuống tới đều tràn ngập một mảng lớn cảm tạ âm thanh. Quả thực là thần thanh khí sảng được không được. Ngoạt tào, Lục Viễn ra mặt đáp lại Lưu Trấn Thanh. Ha ha, có phải là Lục Viễn con hàng này lại không muốn mặt cầm Lưu Trấn Thanh đánh quảng cáo rồi? Cái này không phải, kia là cái gì? Ngươi xem một chút đi. Lục Viễn chẳng những không có cùng Lưu Trấn Thanh phun lên đến. Ngược lại cảm tạ lấy Lưu Trấn Thanh, chỉ là loại này cảm tạ thực sự là được rồi. Người tự mình xem đi, trời à, đây là cảm tạ, mẹ nó, Lục Viễn tài nghệ này cao a. Cái này Thông Thiên không có một cái mắng chữ, nhưng đem Lưu Trấn Thanh cho buồn nôn hỏng ha ha. Lục Viễn mẹ hắn đây là nhân tài a. Hả, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta. Chờ chờ, đây là cái gì? Ta làm sao không nghe thấy qua? Ngươi có nghe nói qua sao? Ta cũng không có, câu nói này vì cái gì ta cảm giác bức cách rất cao a. Đúng vậy a, đây chẳng lẽ là Lục Viễn mình bản gốc sao? Ngươi tại võng bên trên có thể lục soát đạt được. Nếu như không lục ra được lời nói vậy khẳng định là bản gốc, mẹ nó. Lục Viễn nghiêu bức đại phát a, ta cảm thấy câu nói này có thể muốn phát hỏa. Làm không tốt muốn thành là kinh điển. Đúng vậy a, tốt, cùng ta cùng một chỗ phát một đầu tạ ơn Lưu lão sư đi, đi. Có chút ý tứ. Đám dân mạng lúc đầu lấy là Lục Viễn sẽ cùng trước đó đồng dạng, dùng đánh quảng cáo phương thức đáp lại đi qua. Thế nhưng là khi thấy Weibo về sau, đám dân mạng phát hiện mình sai, Lục Viễn lần này cũng không có đánh quảng cáo, ngược lại hung hăng cảm tạ Lưu Trấn Thanh dừng lại. Chỉ là cái này cảm tạ Weibo bất kể thế nào nghe đều có chút chói tai. Còn có Lục Viễn cảm tạ mở đầu câu nói kia, để đám dân mạng nháy mắt đã cảm thấy rất kinh diễm. Bọn hắn nhìn thấy câu nói này về sau nháy mắt, trong đầu liền xuất hiện một cái bị người chỉ trích, bị người ủy khuất, bị người hắc lại bất động thanh sắc lộ ra tiếu dung hình tượng. Cái này hình tượng nháy mắt cùng Lục Viễn trùng hợp. Tài hoa hơn người người, bất kể thế nào làm đều nghiêu bước. Lưu lão Lục Viễn đáp lại ngươi, Cái gì? Hắn còn dám đáp lại ta? Đúng vậy a, đáp lại cái gì rồi? Có phải là tại võng bên trên mắng ta rồi? Không có Lục Viễn cũng không có mắng ngươi. Đó là cái gì? Chính ngươi xem một chút đi. Lưu Trấn Thanh mở ra Weibo. Khi hắn nhìn thấy Weibo phía trên, cảm tạ tin, về sau. Hắn nháy mắt liền mặt đều đen. Này chỗ nào là cảm tạ tin a? Đây là từ đầu đến đuôi không mang một cái chữ thô tục chửi mình. Đồng thời lại buồn nôn mình đâu. Mấu chốt là, Lục Viễn như thế một trận cảm tạ xuống tới về sau. Lưu Trấn Thanh phát hiện mình làm sao đáp lại Lục Viễn đều không phải biện pháp. Ngươi mắng hắn, ngươi mắng hắn hắn đưa ngươi xem như là giúp hắn tuyên truyền. Mà lại bất kể thế nào mắng cũng cảm giác mình ở vào hạ phong. Đều ra vẻ mình rất không có phẩm. Mà lại Lục Viễn mở đầu một câu kia, thế gian có người báng ta. Lấn ta, nhục ta, thực sự là quá có trình độ. Hắn coi như nghĩ phản kích, coi như muốn mắng, cũng không tìm tới tương ứng câu vừa đi vừa về ứng. Mẹ nó, câu này hắn là từ đâu chép đến? Lưu Trấn Thanh lục soát khắp toàn bộ mạng lưới đều không có lục soát câu này từ đến cùng là từ đâu. Chép đến cho nên, câu này từ làm không tốt là Lục Viễn mình bản gốc. Lưu Trấn Thanh mặc dù tự xưng là tài hoa cũng không kém. Nhưng hắn là thật không có biện pháp đối bên trên câu này. Thế nhưng là ngươi nói không mắng hắn, nuốt dưới khẩu khí này. Hắn làm sao nuốt được xuống dưới a? Lục Viễn đều buồn nôn như vậy hắn. Hắn nhất định phải tìm trở về trang tử đi. Chờ chút, Lưu Trấn Thanh mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn Weibo có chỗ nào không đúng phương. Hắn nghiêm túc lại đem Weibo nhìn một lần, thiếu niên mộng, thần thoại khởi thủy, những sách. Này đúng là hắn viết, là hắn trước kia mùa màng tên tác phẩm tiêu biểu, nhưng là Tây Du cố sự bên trong đem Tôn Ngộ Không hình dung thành Dụng Lông Hầu Tử. Hắn tức bể phổi, hắn rốt cục nghĩ đến có chỗ nào không đúng. Tây Du cố sự, mẹ nó căn bản cũng không phải là hắn viết. Hắn thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Này làm sao liên quan lên hắn tác phẩm danh tiếng. Mẹ nó, Lục Viễn tên vương bát đản này vậy mà đều từ không sinh có bắt đầu phỉ báng ta rồi. Lưu Trấn Thanh tức giận đến muốn mạng. Không nói hai lời lên Weibo a còng Lục Viễn. Nói một câu cái này, Tây Du cố sự, không phải hắn viết. Thậm chí cảnh cáo Lục Viễn không cần phỉ báng. Không phải mọi người tòa án bên trên gặp, nhất định phải xin lỗi. Mấy phần chung về sau, Lục Viễn nói xin lỗi. A, chẳng lẽ cố sự này không phải ngươi viết sao? A, ta quên, nguyên lai ngài viết là Tây Du truyện ký, a thật có lỗi. Trần lão sư, thật xin lỗi, ta xác thực nhớ lầm. Ngươi nhìn, ta chính là một cái bất học vô thuật người. Ta hướng ngài xin lỗi, rất nghiêm túc nói xin lỗi. Bất quá, ta vẫn là trong lòng sùng bái ngươi, kính trọng ngươi, đồng thời lại cảm tạ Lưu lão sư ngài quảng cáo tài trợ. Cảm tạ, vạn phần cảm tạ. Bành, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Một câu nói kia lại đem Lưu Trấn Thanh đập được tức giận đến nổi điên. Lục Viễn nhận lầm thái độ tốt đẹp. Đồng thời ngay trước toàn võng mặt xin lỗi. Hắn thật đúng là không thể đem Lục Viễn thế nào thế nhưng là hắn càng ngày càng tức giận. Còn tốt hắn không trái tim bệnh. Không phải lời nói. Hắn làm không tốt thật bị Lục Viễn tức chết tại máy vi tính. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Sau đó, hắn nhìn một chút điện thoại. Chỉ thấy là tác gia hiệp hội phó hội trưởng Trần Duệ đánh tới. Uy, hội trưởng, lão Lưu a, Ngộ Không chuyện, ta xem. Ta cảm thấy, Ngộ Không chuyện, viết không kém ta cảm thấy chúng ta không thể quá bảo thủ. Hẳn là cho thêm người trẻ tuổi một cái cơ hội, hội trưởng. Kỳ thật, vừa rồi rất nhiều người gọi điện thoại cho ta. Bao quát, Yến Ảnh Trịnh Kiến Quốc hiệu trưởng. Bao quát, Quốc họa đại sư Thẩm Sùng Hòa, còn có hiện đại thi từ Hiệp hội Hội trưởng Lưu Giáo sư, bọn hắn đều rất thưởng thức quyển sách này. Đồng thời, ngươi nhìn lại võng bên trên độc giả đối với mấy cái này bình luận sách đánh giá đi ta không? Nói nhiều, lão Lưu, chúng ta không thể thủ cựu. Thật, văn học cố nhiên có kinh điển, nhưng cũng có đổi mới. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Trấn Thanh nghe được từng cái tại văn nghệ trong vòng nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Trần Duệ nói đến rất chân thành, ngôn ngữ mặc dù rất ôn hòa, nhưng trong lời nói đều là một tia nhắc nhở ngữ khí. Thi từ hiệp hội, ca khúc hiệp hội, dương cầm hiệp hội, những này hiệp hội đều có người cùng Trần Duệ nói chuyện điện thoại. Ta hiểu được, lão Lưu, ngươi cũng cái này số tuổi, cũng không nên sai lầm ai, ta đã biết. Lưu Trấn Thanh cúp điện thoại, giờ khắc này Lưu Trấn Thanh thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn khí, chân khí, nhưng là, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí, hắn đột nhiên cảm thấy mấy giờ thời gian, tựa hồ toàn thế giới đều đứng tại Lục Viễn bên này đồng dạng, ngộ không chuyện, mạng lưới đánh. Giá rất tốt sao? Hắn ấn mở lục soát độ võng, tìm kiếm, ngộ không chuyện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.